Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, kiến cái tam thất nhất sảnh. Hoa nhỏ vừa tìm được trong truyền thuyết lão nhà máy hóa chất còn chưa kịp xác nhận có hay không. Phi thuyền, nghênh diện liền phát sinh nổ mạnh, một cái đại bình phi lên, ở giữa không trung bị nổ thành mảnh nhỏ, nó xoay người bỏ chạy. Kết quả vẫn là bị kia mảnh nhỏ lan đến, một chút bị đánh ngã xuống đất. May mắn giờ phút này Vu Dương chạy tới, hắn bắt lấy Vu Dương kéo một phen, có thế này trốn thoát. Ngồi ở xe trên đỉnh, hoa nhỏ êu sầu xem mạo hiểm khói đen nhà máy hóa chất. Ngươi cho dù không thích, cũng không cần thiêu đi. Hoa nhỏ theo đầu dán tại trên cửa sổ bất mãn trừng mắt Vu Dương. Vu Dương mở ra cần gạt nước đem hắn quát đến bên cạnh. Tiếp tục lái xe. Vu Dương, chúng ta ở chạy cái gì? Trong đó có cái gì? Còn có thể có cái gì? Đều là chút biến thái làm loạn thất bát tao gì đó. Vu Dương thấp giọng nói, đồng thời nhanh hơn chân ga. Hoa nhỏ ngồi ở xe đỉnh, lung lay thoáng động thiếu chút nữa ngã xuống. May mắn này trên xe có phía trước trang xe đạp cái giá, nó bới cái giá miễn cưỡng có thể bảo trì ổn định. Nó quay đầu nhìn lại chỉ thấy đầy trời trần yên theo nhà máy hóa chất phương hướng nhẹ nhàng đi lại, liền cùng một đóa hắc vụ vân dường như. Giống như tùy thời đều phải đánh xuống hắc vũ, đem bọn họ giết chết. Vu Dương, đi mau, mây đen thổi qua đến. Hoa nhỏ sao xe đỉnh hô, cái gì mây đen? Đào Lâm không hiểu nghiêng đầu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Lơ đãng nhất viết cũng là nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Mây đen là từ nhà máy hóa chất phiêu tới được, nhưng là lại không giống như là mây đen, càng như là khói đen, là tạc xuất ra khói đen. Vu Dương, thứ này đều độc sao? Vu Dương theo kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, mị mị ánh mắt, này khả không nhất định, nói không chừng tang thi, virus sẽ theo này đến, cái gì? Đào Lâm giật mình hô một tiếng, không đúng vậy. Phía trước không phải nói là Đường Khiêm bên kia tiết lộ sao? Kia cũng không nhất định, dù sao ta xem nơi này cũng là làm nghiên cứu. Vu Dương vốn là muốn tìm phi thuyền, kết quả đi vào địa hạ mới phát hiện nơi đó cư nhiên là cái phòng thí nghiệm. Bên trong các loại thuốc thử đầy đủ mọi thứ, còn có rất nhiều tang thi tiêu bản, có đã chết, có còn sống. Liền cùng đào tìm căn cứ bộ dáng không sai biệt lắm mà ni Vu Dương vừa định đi, lại bị nhân cấp phát hiện, vì thế liền đã đánh mất vài cái hỏa cầu đi xuống, cho bọn hắn tạo thành một điểm trở ngại, vốn là không tưởng làm lớn như vậy. Kết quả phía dưới có dịch nhiên dịch bạo hóa học thuốc bào chế, lập tức liền nổ mạnh. Kết quả, sự tình quá. Nếu phương diện này có làm cho người ta biến tang thi gì đó, kia không chỉ có còn sống nhân thảm, tang thi chỉ sợ cũng nếu tiến thêm một bước. Vu Dương, kia đám mây là theo chúng ta. Hoa nhỏ sốt ruột hô. Đào Lâm nhìn lại, quả thực kia khói đen chính một chút hướng bọn họ tới gần. Theo lý thuyết âm thầm là có phong, hẳn là bị gió thổi đi. Khả bọn họ hiển nhiên đang ở cản gió ma trì. Chẳng lẽ thứ này còn có ý thức? Đào Lâm không dám tin hỏi. A, kia khả nói không chính xác. Ta đương thời ở mặt dưới khả thấy được không ít thứ tốt như vậy. Nói xong, Vu Dương bỗng nhiên một cái chuyển biến, hướng một bên ngọn núi đi đến. Đường xá khó đi, không ngừng sóc nảy. Hai cái hai tử nhận đến kinh hách, oa oa khóc lên. Đào Lâm đem dây an toàn làm xuống dưới, vòng quanh thường nhã vòng vo hai vòng, lại hệ hảo, trăm ngàn nắm chặt, đừng buông tay, thường nhã quá nhỏ, lại chưa kịp làm ân toàn ghế ngồi. Nàng thực dễ dàng theo dây ân toàn lý chạy đi. Chiếu cố tốt lắm Thường Nhã. Đào Lâm bàn ghé vào hai cái hài tử nôi thượng. Kiểm tra rồi một chút dây ân toàn của bọn họ. Sau đó toàn bộ thân thể trèo lên đi. Nói như vậy, cho dù lay động lại lợi hại, nàng cũng có thể bảo hộ hai cái hài tử. Đào Lâm mở ra kết giới, Vu Dương cũng không biết chính mình ở chạy đi đâu. Dù sao đi vào ngọn núi Tùng Lâm mậu mật này, đám mây cũng không dễ dàng phát hiện bọn họ. Đào Lâm hiểu ý, mở ra kết giới, có kết giới mở đường, Vu Dương lái xe quả thực thông suốt, đùi thô thụ, va chạm liền đoạn, một đường sóc nảy, thiếu chút nữa theo bên trong xe bay ra đi. Đào Lâm ôm chặt hai cái hài tử, thuật thế xuống, đạp đạp đạp liền vọt vào dập dạp trong rừng, mây đen đuổi sát không tha, bọn họ hình như là có ý thức điểu, ở đuổi theo bọn họ xe. Lúc ban đầu còn có thể lờ mờ nhìn đến, mà sau nhưng lại mặt trong mặt cây cối triệt để che đậy. Mặc cho bọn họ thấy thế nào, cư nhiên là xem cũng nhìn không tới. Mây đen xoay quanh ở rậm rạp khu rừng trên không, làm như ở tìm bọn họ tung tích. Trong rừng cây, Vu Dương một tay ôm đứa nhỏ, một tay gấp đứa nhỏ bú sữa. Bước nhanh theo trong xe xuất ra, cẩn thận, xoay người, bọn họ ngay tại mặt trên. Đào Lâm ôm Thường cười đi ra, xoay người chạy đến Vu Dương chỗ vị trí. Đó là một mảnh đại lá cây, giống như chuối tây, chừng đại che nắng bằng như vậy đại, là hoa nhỏ cố ý làm ra đến. Mẹ, Thường Nhã lo sợ ôm Đào Lâm chân. Đào Lâm nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng tiểu đầu. Không có việc gì, bọn họ phát hiện không xong chúng ta hiện tại làm sao bây giờ à? Hoa nhỏ hỏi. Đào Lâm nhìn Vu Dương. Vu Dương lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua trên bầu trời mây đen. Tuy rằng nơi này Tùng Lâm mậu mật, nhưng là bọn hắn đi lại trong lời nói, thế tất cũng muốn bừng tỉnh nơi này chim chóc, tám phần sẽ khiến cho mây đen chú ý, không thể khiến cho bọn họ chú ý. Vậy chỉ có thể, Vu Dương nghĩ cấp hoa nhỏ xử cái ánh mắt, chúng ta hướng bên kia đi. Hắn chỉ xa xa vách núi, nơi đó có một khối đại tảng đá, thực bình quán, hơn nữa địa thế tương đối cao, tấm tựa vách núi. Hoa nhỏ dùng một mảnh đại lá cây che chở bọn họ đi qua. Đào Lâm bố trí kết giới. Hoa nhỏ ở kết giới bên ngoài dùng đại lá cây làm một tầng phòng ở, đem chúng ta triệt để bao đứng lên. A, vì sao? Hoa nhỏ thực hậm hực, coi nó là ô che liền nhịn, cư nhiên còn dùng nó làm phòng ở. Đừng vô nghĩa, Vu Dương nghiêm túc nói. Hoa nhỏ chỉ có thể nghe hắn, ở chung quanh bố trí một tầng lá cây, đem nơi này toàn bộ địa phương làm cho như là một cái tiểu phòng ở. Ngươi vì sao muốn ta làm này? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở trong này dài trụ? Đừng vô nghĩa, chạy nhanh làm. Đào Lâm này kết giới cũng không cách vũ, vừa dứt lời, trên bầu trời tránh qua một đạo lôi minh. Giọt mưa bùm bùm trị mới hạ xuống. Hoa nhỏ vội vội vàng vàng chuẩn bị cho tốt, thu nhỏ lại, nhảy lên đi vào. Tại sao có thể như vậy? Kia còn dùng hỏi? Khẳng định là bọn hắn tìm không thấy chúng ta, liền bắt đầu đổ mưa. Đào Lâm uy no rồi đứa nhỏ, ôm bọn họ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn có hoa nhỏ lá cây làm ngăn cản, nếu không bọn họ hôm nay đều bị này vũ rửa sạch một lần. Tuy rằng không hiểu được này vũ hay không là Vu Dương nói qua cái loại này mang theo virus vũ, nhưng là cẩn thận luôn không sai. Vũ ào ào rơi xuống, khai hỏa toàn bộ khu rừng. Đào Lâm xuất ra vài cái ghế phân cho bọn hắn, lại xuất ra cái cốc nước đưa cho nữ hài, ngã một chút nước ấm đưa cho Thường Nhã, chậm một chút uống, đợi chút có thể trở lại bình thường. Tiểu Thường Nhã nhu thuận tiếp nhận đi, chậm rãi uống. Tạ ơn mẹ, Đào Lâm không ngôn ngữ, xuất ra một lọ rượu đưa cho Vu Dương. Ngươi uống này đi, thủy không nhiều lắm. Vu Dương tiếp nhận bình rượu. Ân, vậy còn ngươi, còn muốn uy đứa nhỏ, ngươi không thể uống rượu đi. Đào Lâm lắc lắc đầu. Ta không quan hệ, vậy ngươi uống điểm nước ấm mà đi. Không cần, nước ấm tổng cộng cũng không bao nhiêu. Phía trước xuất ra vội vàng nơi nào tới kịp chuẩn bị nước ấm. Này vẫn là nàng phía trước ở cầu vồng trong căn cứ chuẩn bị. Hiện tại cũng liền còn lại nhiều như vậy. Nếu chính mình uống lên liền không Thường Nhã phân, vẫn là lưu cho Thường Nhã đi. Vu Dương nhấp một ngụm rượu đế, ghé mắt xem Đào Lâm, đem nàng hướng trong lòng nhất lâu, cười nói, vậy được rồi, ta giúp ngươi ấm ni cái gì? Đào Lâm mị mị ánh mắt, thế nào cảm thấy hắn tươi cười như vậy, quay đâu? Hoa nhỏ, cho ta tái tạo một gian. Hoa nhỏ nâng lên chính mình bán chọc đầu. Ngươi có ý tứ gì a? Ngươi còn tưởng ở trong này kiến cái tam thất nhất sảnh à? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.